Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tiềm Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua. Tôn Ngộ Không đi đến chiến trường đã hơn 300 năm. Hồng Quân nghe những người ở ma giới nói chiến tranh lần này còn khốc liệt hơn so với lần trước nữa. Các đội quân dự bị ở trên các đại tình cầu đã rục rịch chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức di chuyển về phía tiền tuyến. Từ trước đến nay, khi cường thị nhất tộc bắt đầu xâm lược ma giới chủ yếu là phòng thủ, tấn công rất ít. Đời Tu La Đế Quân này đã lên ngôi được hơn 300 vạn năm. Trong lịch sử, bất cứ đời Tu La Đế Quân nào sau khi thống trị được mấy trăm vạn năm cũng phát động một cuộc đại chiến với cường thị nhất tộc. Khi Tôn Ngộ Không ở chiến trường, quân ma giới đã tấn công 17 tinh cầu tài nguyên của cường thị nhất tộc, giết chết mấy hồng nhãn cường thị vương. Lúc đó, trên chiến trường đã xuất hiện tử nhãn cường thị vương gây tổn thất lớn cho quân ma giới. Có mấy người ma đế đã thiệt mạng trong lúc giao tranh. 300 năm trở lại đây, Tôn Ngộ Không trên chiến trường không ngừng tu luyện, tu vi đạt một lần nữa tăng lên, trở thành nhị cấp yêu đế và còn giết chết một hồng nhãn cường thi. Ngày hôm nay, hắn đã là thống soái của hơn mấy chục triệu đại quân. Ở Hồng Quân Hành Phủ, bọn Hồng Quân đang ngồi trong thạch đỉnh bên ngoài Hồng Quân Đạo Tràng. Mỗi lần bọn họ có chuyện cờ mật đều bàn bạc tại đây. Tiểu Quân, mấy năm nay người tu luyện nhanh thật đấy, nhưng cũng chỉ là thất cấp kim tiền. Người muốn xông pha chiến trường thật sao? Cô Ban nhẹ giọng mà nói. Chiến tranh đã trở nên khốc liệt hơn. Hồng Quân rất lo cho Tôn Ngộ Không ở tiền tuyến nên quyết định đến xem tình hình như thế nào. Nhưng cô Ban vẫn cảm thấy lo lắng cho Hồng Quân vô cùng. Tiểu Ban à, Ngộ Không rất hiếu chiến, rất dễ bị kích động. Hồng nhãn cường thì hắn vẫn có thể ứng phó được. Nhưng một khi đối mặt với tử nhãn cường thi, nhất định là lành ít dữ nhiều. Ta phải đến tiền tuyến để trông chừng hắn thôi. Được thôi, thế thì ta với người sẽ cùng đi. Ngộ Không đúng là luôn khiến cho người khác phải bận tâm. Cô Ban cười khổ gật gật đầu. Tôn Ngộ Không thân là tướng của quân đội ma giới. Lục đại quân giao chiến không thể quay về được. Cho dù có thể về, với tính cách của Tôn Ngộ Không, hắn nhất định sẽ không trở về đâu. Các người đi thì ta cũng đi. Phượng Hy ở bên cạnh cũng nói chen vào một câu. Mặc dù nàng không thích cái tên khỉ đầy lông đá kia lắm, nhưng ở Tu La Ma giới cũng chỉ có 4 người bọn họ là thân thiết. Chuyện này lại liên quan đến an toàn của Tôn Ngộ Không, nên nàng nhất quyết đòi đi cùng. Được rồi, mọi người đi chuẩn bị đi. Trước khi xuất phát, ta phải tìm kiếm cho 3 người chúng ta tư cách quân nhân. Bằng không thì chúng ta khó mà đến tiền tuyến được. Hồng Quân đứng dậy, dứt lời đã biến mất khỏi Hồng Quân Hành Phủ, ra bên ngoài làm thủ tục nhập ngũ. Thân phận là người ở lãnh chủ phủ của bọn họ rất hữu dụng. Mấy ngày sau, bọn Hồng Quân đã trở thành 3 đại đội trưởng quân dự bị của Hỏa Vân Tinh. 1 tháng sau sẽ xuất phát đến chiến trường chiến đấu với cường thị nhất tộc. Tại tiền tuyến, hơn 500 triệu đại quân của ma giới đã tập hợp. Hơn 100 ma đế tướng quân dưới trướng Tu La Đế Quân đã dẫn 500 triệu đại quân xông lên chiến trường, giống như một con quái thú há miệng nhà rành muốn ăn tươi nuốt sống cường thị nhất tộc, không để chúng uy hiếp đến ma giới. 3 người bọn Hồng Quân hòa vào đoàn quân mà tiến vào chiến trường đã được hơn 3 năm. Vì không ở cùng quân đoàn với Tôn Ngộ Không, nên đến bây giờ vẫn chưa gặp được nhau. Chiến trường lúc này càng lúc càng thảm khốc. Mỗi ngày đều có vô số người ở trong ma giới hy sinh, lại có một bộ phận bị cương thi đồng hóa, chuyển thành cương thi, quay lại tấn công phe của mình. Khi ở tiền tuyến, Hồng Quân cảm thấy vô danh vật chất trong đan điền phát triển còn nhanh hơn lúc ở Hỏa Vân Tinh, tốc độ phải gấp 2 lần trở lên. Nhưng lúc đó, hắn cũng không có tâm tư đi quan sát sự chuyển biến trong cơ thể của mình. Mà lúc này, có tin cấp báo trên tiền tuyến gửi về. Chiến trường xuất hiện 3 tên tử nhãn cương thi, mỗi tên thực lực cũng tương đương với lục cấp ma đế. Bọn chúng dựa vào tốc độ cùng cơ thể cường hãn phối hợp với nhau, dưới sự tấn công của chúng, kể cả bát cấp ma đế cũng rất là khó đối phó. Quân đoàn của ba người bọn Hồng Quân cuối cùng cũng bị điều động đến tiền tuyến của chiến trường. Trong hư không, vô số cương thi cùng quần ma giới đang hỗn chiến. Chiến trường kéo dài hơn mấy trăm cây số. Bình thường trên tinh cầu rất hiếm khi nhìn thấy lục nhãn cương thi. Nhưng không ngờ ở đây, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy. Hoàng nhãn và lam nhãn cương thi số lượng còn nhiều hơn nữa. Tìm một người trên cả chiến trường dài hơn mấy trăm km không phải là điều dễ dàng gì. Hồng Quân đã gửi cho Tôn Ngộ Không hơn mấy chục tin truyền tấn, nhưng đến nay vẫn không nhận được một tin trả lời, nên đành phải vừa đánh vừa tìm kiếm. Ba người bọn Hồng Quân không tách rời nhau, chỉ tìm và giao tranh với đám hoàng nhãn cương thi, nhưng không hạ sát chiêu, từ từ di chuyển theo các hướng khác nhau. Cho đến 3 tháng sau, ba người đã di chuyển đến trung tâm của chiến trường và cuối cùng cũng tìm được Tôn Ngộ Không. Lúc đó, Tôn Ngộ Không đang đánh nhau với một tên hồng nhãn cương thi. Kim sắc côn ảnh lấp lóe trong hư không, không ngừng truy kích một thân ảnh đang cực tốc bay về phía sau. Tốc độ của thân ảnh này rất nhanh, đến cả bọn Hồng Quân cũng không thể nhìn rõ. Nhanh thật đấy! Phượng Hy kinh ngạc mà nói, thân là phi cầm nhất tộc siêu cấp thần thú mà vẫn không thể nhìn ra được tốc độ của tên hồng nhãn cương thi. Nàng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh mờ mờ lướt qua. Côn ảnh của Tôn Ngộ Không cũng như vậy, không thể nhận rõ ràng được. Xung quanh chỗ Tôn Ngộ Không, đang giao chiến cùng tên hồng nhãn cương thi kia, đã không còn bóng dáng của quân ma giới hay cương thi nào. Ở bên quân ma giới, thống soái là bát cấp ma đế Âu Dương Sở cùng hai phó thống soái luôn chăm chú quan sát trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và hồng nhãn cương thi. Đám cương thi bên kia, một tên cương thi mắt tím đứng giữa hư không cũng không ngừng chăm chú nhìn biến hóa của trận chiến. Tiếp một chiều kinh thiên thập bát côn của lão Tôn ta. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, vô số côn ảnh một lần nữa lóe lên, chấn động cả hư không. Tất cả hư quang côn ảnh tập hợp lại một chỗ, mãnh liệt đánh lên thân thể hồng nhãn cương thi. Hồng nhãn cương thi nhanh chóng bay lùi về sau. Da trên toàn thân xuất hiện màu đỏ máu. Một bộ phận nhỏ trên da đã bị xé rách, nhìn thấy rõ máu tươi chảy ra. Một tiếng dã thú gầm lên, hồng nhãn cương thi cuối cùng đã biến thân lần hai. Cả mặt bao trùm hoa văn lóa mắt, răng nanh phát ra khí màu trắng, rồi đột nhiên biến mất ngay. Cường thì có biết thuấn gì sao? Cổ bàn cau mày hướng về chỗ hồng quân và chỗ cường thì hồng nhãn mà vừa biến mất, cất tiếng hỏi. Cường thì mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng nó không có nguyên anh nên bọn chúng không thể thuấn gì được. Có rất nhiều quân của ma giới trong lúc chiến đấu với cường thì đã lợi dụng điều này, thuấn gì liên tục để chúng không thể nắm bắt được vị trí của bản thân. Không, hắn không phải thuấn gì đâu, chẳng qua là do tốc độ của hắn quá nhanh, khiến chúng ta không kịp nhìn thôi. Hồng Quân nét mặt ngừng trọng rồi nói. Vừa rồi, Hồng Nhãn Cương Thi biến thân lần thứ hai xong, liền di chuyển ngay. Lúc đó Hồng Quân cũng không nhìn rõ, chỉ mơ hồ cảm nhận thấy mà thôi. Dường như để chứng minh lời nói vừa rồi của Hồng Quân, thân thể Tôn Ngộ Không đột ngột dao động kịch liệt. Vô số quyền đầu của Hồng Nhãn Cương Thi hùng hãn lao đến tấn công trên người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mặc dù đã mượn sức đẩy của chỗ mình đang đứng, thế nhưng cũng không thể theo kịp tốc độ của hồng nhãn cương thi. Đến đây nếm thử chiêu này của lão Tôn ta, mãn thiên côn ảnh. Tôn Ngộ Không đột nhiên thuấn di rời xa xa, miệng cười hề hề. Những năm gần đây, Tôn Ngộ Không đã không ít lần có thể đụng độ với hồng nhãn cương thi, nên tự biết tốc độ của bản thân không theo kịp hồng nhãn cương thi. Hắn đã tự sáng tạo ra một chiêu côn pháp, dùng vô số côn ảnh bao trùm bảo vệ đến toàn bộ cơ thể. Hai tay không ngừng vận động, khiến côn ảnh thành một vòng tròn lớn bao quanh thân thể hắn ở bên trong. Côn ảnh cùng côn khí kết hợp khiến cho tên hồng nhãn cương thi không tài nào tiếp cận được hắn. Côn ảnh đầy trời, rất hao tổn yêu lực. Ngộ Không cũng biết rằng lần biến thân này của hồng nhãn sẽ khiến bọn họ hao tổn nhiều yêu lực hơn. Nếu bây giờ hắn ngăn không được thì khẳng định hồng nhãn cương thi sẽ biến thân lần ba. Mà biến thân lần ba thì khó mà nói trước được điều gì. Hoàng nhãn cương thi chỉ biến thân được một lần, chính là thay đổi màu mắt và răng nanh dài ra. Đây là trạng thái chiến đấu cơ bản nhất. Lam nhãn cùng lục nhãn cương thi có 2 lần biến thân, hồng nhãn và tử nhãn có 3 lần biến thân. Theo truyền thuyết thì ngân nhãn tức là hoàng giả cương thi

Tử Nhãn Cương Thi đang đối đầu với Ba Ma Đế. Tốc độ của Tử Nhãn cực kỳ biến thái, Hồng Quân cũng không thể nhìn rõ được. Hồng Quân lập tức dẫn Ngộ Không bỏ đi. Tử Nhãn Cương Thi tại Cương Thi nhất tộc là một nhân vật cao cấp. Nghe nói cả Cương Thi nhất tộc cũng không có mấy người. Ngộ Không thì nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ cùng với Tử Nhãn Cương Thi giao chiến một trận. Tam Đại Ma Đế có phương pháp tác chiến rất kỳ lạ. Ba người chia làm ba phương hướng. Mỗi người đều có một kiện cực phẩm ma khí, giống như chiếc lưới, gọi là võng trạng. Ở trên các võng trạng này có hàng vạn chiếc đỉnh nhỏ. Đây chính là vũ khí dành để đối phó với các cường thi cao cấp. Một vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì tốc độ cường thi rất nhanh, nên chỉ có thể sử dụng loại võng trạng này để khắc chế tốc độ. Nhưng khắc chế được đối thủ không có nghĩa là khắc chế hoàn toàn được đối thủ. Trong ba vị ma đế, hai người là thất cấp ma đế đã bị thương nhẹ, nhưng cũng ngăn cản được Tử Nhãn Cương Thi không biến thần lần thứ hai. Những người ma giới đang xem chiến thực tế chỉ nhìn thấy bóng của Tử Nhãn Cương Thi mà thôi. Họ chỉ thấy Tam Đại Ma Đế rất nhanh thay đổi phương hướng vị trí. Hạc màng không ngừng chuyển động. Đó chính là từ ma khí tạo ra những tàn ảnh. Thỉnh thoảng còn thấy hắc mang bị đánh bay ra xa. Tam Đại Ma Đế cuối cùng đem ba kiện võ trạng ma khí kết hợp lại với nhau, tạm thời với Tử Nhãn Cương Thi vào bên trong. Bọn họ hiểu rằng khi Tử Nhãn Cương Thi biến thân lần thứ hai, phải tiêu diệt bằng được hoặc là khiến cho hắn trọng thương. Nếu hắn trốn thoát được, muốn vây lại là điều rất khó. Một tiếng thú rống kinh khủng vang lên. Rốt cuộc Tử Nhãn Cương Thi đã bước vào trạng thái chiến đấu rồi. Lần thứ hai đã biến thân, không giống với Hồng Nhãn Cương Thi biến thân. Trên mặt Tử Nhãn Cương Thi xuất hiện rất nhiều hoa văn màu tím. Hơn nữa, con mắt còn phát ra tự quang chói mắt. Ẩm Dương Phạm giống to một tiếng, Tam Đại Ma Đế đồng thời thúc giục ma lực. Ba kiện cực phẩm ma khí nổ mạnh. Tất cả các ma khí trên các tiểu hắc mang đồng thời hướng Tử Nhãn bay tới. Tiếng nổ qua đi, Tam Đại Ma Đế cấp tốc lùi về phía sau, thúc giục ma lực dẫn bạo cực phẩm ma khí. Đây chính là phương pháp đối phó với Tử Nhãn Cường Thi. Ba kiện ma khí đồng thời tự bạo. Nếu không làm cho Tử Nhãn Cường Thi chết, thì cũng làm cho hắn trọng thương. Một khi Cường Thi cao cấp trọng thương, thì khả năng hồi phục cực kỳ chậm. Tam Đại Ma Đế thối lui lại phía sau, ở giữa không trung xuất hiện hình ảnh của Tử Nhãn Cương Thi. Vừa rồi trên mặt Tử Nhãn xuất hiện nhiều văn hoa màu tím, không phải là lần biến thân thứ hai của hắn, mà là lần biến thân thứ ba. Âu Dương Phạm ảo não kéo theo hai vị thất cấp Ma Đế lao lên phía trước. Tại lần thứ ba biến thân này, cực phẩm ma khí tự bạo cũng không làm cho hắn tổn thương nhiều lắm. Những luồng hắc mang đánh vào người của hắn, toàn bộ đều được hấp thu, biến vào phía sau người của hắn, run lên một chút rồi toàn bộ rời xuống. Là thần khí sao? Hồng Quân kẽ cau mày. Âu Dương Phạm chính xác lúc này đang cầm một kiện thần khí. Hồng Quân nhìn qua đã đoán ra đấy chính là một kiện trung phẩm thần khí. Âu Dương Phạm tay cầm thần khí, thuấn chuyển đến bên cạnh Tử Nhãn Cương Thi. Thần khí hướng Tử Nhãn đâm tới. Một tiếng dã thú rống lên khủng khiếp. Thân thể khổng lồ của quái vật nhanh chóng lách tránh được công kích của Âu Dương Phạm. Chiếc đuôi dài nhanh chóng quật sang. Quả nhiên là như lời của cổ bản nói. Với khoảng cách gần như vậy, thì dù có thuấn di cũng không có kịp. Ngay lập tức, Âu Dương Phạm bị chiếc đuôi đập trúng, văng ngược trở lại quân doanh ma giới. Thấy quái vật đang dùng chiếc đuôi nhanh như tia chớp hướng người của mình quét tới, Âu Dương Phạm không chịu được, kiên quyết phát ra mệnh lệnh. Vô số nhẫn ma giới ào ào lao tới cường thi mà tiến hành quần sát. Tam Đại Ma Đế lần nữa chứng kiến lần thứ ba biến thần của Tử Nhãn Cường Thi. Chỉ cần năng lượng của lần biến hình thứ ba này tiêu hao hết. Hiện tại, nhân hình ngay lập tức đã bị tam vị Ma Đế đều xông vào chém giết, lập được đại công. Tôn Ngộ Không một lần nữa trở lại chiến trường. Tại trên không, chỉ còn lại Tử Nhãn Cương Thi đang chém giết. Tiến lên cùng với quần ma giới, Hồng Quân cả ba người không cùng nhau, nhưng lần lượt xông vào chém giết quân đoàn Cương Thi kia. Chém giết trong hơn một tháng, ba người đã giết không biết bao nhiêu là Cương Thi. Đa số đều là Hoàng Nhãn Cương Thi, chỉ một số ít là Lam Nhãn Cương Thi mà thôi. Cương Thi không có Nguyên Anh, tất cả những Cương Thi bị Hồng Quân giết đều hóa thành chân linh du nhập vào phong thần bảng. Chỉ có điều, chân linh của Cương Thi so với chân linh bình thường thì có chút bất đồng. Tất cả đều là chân linh màu đỏ. Những người chết trận ngày càng nhiều hơn. Bất luận là ma giới hay cường thi nhất tộc đều gia tăng bình lực, cố gắng quyết chiến. Cuộc chiến này kéo dài mấy trăm năm. Ma giới chết trận 11 vị tướng quân cấp bậc ma đế. Cương thi cũng bị mất 6 vị hồng nhãn cương thi. Cùng một tử nhãn cương thi cũng bị chết đi. Chiến tranh càng lâu, vô danh vật chất trong đan điền hồng quân tăng trưởng càng nhanh. Chỉ mấy trăm năm, nhưng sự tăng trưởng so với ngàn ngàn năm còn nhanh hơn hiện giờ. Vô danh vật chất màu xám tràn ngập trong đan điền. Nguyên Anh cũng không nhìn thấy đầu nữa. Vừa mới giải quyết được một hoàng nhãn cương thi, hồng quân trong lòng vừa động, liền lập tức biến mất, tiến vào hồng quân đạo tràng tại tầng 1. Tâm thần của hắn đã tiếp cận đan điền, nhưng không khống chế được Nguyên Anh. Không gian trong đan điền đều bị vô danh vật chất chiếm hết. Có lẽ là tiến vào tầng 1 rồi. Hồng quân có cảm giác mấy năm nay, vô danh vật chất tăng trưởng cũng có liên quan đến chiến tranh. Chỉ mấy trăm năm, nhưng hồng quân cứ ngỡ phải mấy ngàn năm, hắn mới có thể tiến vào hồng quân đạo tràng tầng thứ nhất. Hồng quân ngồi khoanh chân, vận dụng hồng quân đạo quyết. Vô danh vật chất màu xám trong đan điền nhanh chóng bao phủ trước mặt Nguyên Anh. Vô danh vật chất xung quanh nhanh chóng xáo trộn. Đang mơ mơ màng màng, hồng quân cảm thấy cơ thể mình như đang được ngâm mình ở trong một dòng suối ấm áp. Một cảm giác ấm áp dâng lên. Vô danh vật chất màu xám ở bên trong đan điền đang nhanh chóng xung hợp lại một chỗ, hình thành một dạng vật chất lỏng màu xám bao quanh toàn bộ đan điền của hồng quân. Nguyên Anh ở giữa không trung, vật chất màu xám mới thành dạng lỏng như nước suối dần chảy vào đan điền, mà phong thần bảng cũng bị Nguyên Anh nhỏ bé kia ôm chặt. Hồng quân đột nhiên mở mắt, một đạo ánh sáng màu xám hiện lên, quan sát cẩn thận trong đan điền, hồng quân kinh ngạc hô lên. Sao lại biến thành như thế này? Trong lòng hồng quân đã sớm biết, khi bước vào hồng quân đạo tầng thứ nhất, vô danh vật chất sẽ phát sinh nhiều biến hóa, nhưng cũng không nghĩ đến, vô danh vật chất lại biến thành dạng lỏng. Hắn lại kiểm tra tình huống ở Nguyên Anh, không khỏi kinh hô lên một tiếng. Cảnh giới tam cấp huyền tiên ư. Sau khi vô danh vật chất biến hóa, đã khiến tu vi của hồng quân tăng trưởng, nhanh chóng vượt cấp, trực tiếp tiến vào tam cấp tiền đế. Tiền thức xuyên qua hồng quân hành phủ. Trên không trung, chỉ còn một người đang đứng nhìn. Người đó chính là hồng quân. Hắn đứng đó ngây ngốc, bởi người trên chiến trường đã biến mất hết. Ngay cả những kẻ chết trận cũng không biết biến đâu mất sạch. Hắn vội vàng xuất ra tinh khí, nhưng không một ai nhận được tin tức của hắn. Cổ Bàn, Tôn Ngộ Không, Phượng Hy từ trước tới giờ đều truyền tin cho hắn. Nhưng những tin tức đó đã quá lâu, có khi còn hơn 5.000 năm vậy. Sao lại thế này được? Hồng quân chỉ cảm giác mình mới ngủ một giấc ở hồng quân hành phủ. Thế nhưng thế nào mà đã qua 5.000 năm cơ chứ? Trong lúc hắn đang tự hỏi, thì bỗng dưng nhận được một tin tức của Cổ Bạt. Hồng quân, cho dù bế quan thế nào thì cũng phải truyền tin lại. Đã 6.000 năm trôi qua rồi đấy. 6.000 năm, ta chỉ mơ có một chút mà đã 6.000 năm mà. Hồng quân thở dài, cứ tưởng tu luyện một chút đã đột phá tiền đế cảnh giới. Ai ngờ đã 6.000 năm trôi qua, thời gian như vậy cũng không tính là nhanh. Tiểu Bàn, các người ở đâu? Ta đã xuất quan rồi. Hồng quân lúc ấy bỗng dừng biến mất khỏi chiến trường, tiến vào hồng quân hành phủ mà không có nói với bọn Cổ Bàn. Tuy nhiên thì bọn Cổ Bàn cũng chỉ có chút lo lắng mà thôi. Chúng ta đang ở tại Hỏa Nguyên Tinh. Người đã xuất quan rồi à? Thật tốt quá đi. Cổ Bàn rất nhanh chuyển tin lại ngay. Tại chủ phủ của Hỏa Nguyên Tinh, hồng quân nghe bọn họ kể về những chuyện đã xảy ra. 2.000 năm trước, Tu Đạt Đế Quân bỗng nhiên ra lệnh nuôi quân. Cường thi nhất tộc tổn thất thảm trọng, cũng không thèm đuổi theo. 2.000 năm qua cũng chỉ có một vài chiến dịch nhỏ nhỏ, không triển khai đại quy mô giống như lần trước. Đại bộ phận quân của cường thi nhất tộc là lục nhãn cương thi. Hồng nhãn thì rất ít, tử nhãn lại càng không có. Chính vì những đối thủ không xứng tầm này, khiến Ngộ Không chán nản, rút lui về Vân Hỏa Tinh. 6.000 năm qua đi, cứ mỗi mấy trăm năm, ba người Cổ Bàn lại thay phiên nhau, quay lại địa phương khi hồng quân bế quan để xem hồng quân hành phủ có biến chuyển gì hay là không. Hồng quân hành phủ sau khi biến thành một hạt bụi nhỏ thì vẫn phiêu phủ nơi đó. Nếu người nào không thực sự chú ý thì không ai có thể biết được. Cũng trong 6.000 năm ấy, Ngộ Không đã bước vào lục cấp yêu đế cảnh giới. Kinh thiên côn pháp đã luyện thành kinh thiên cửu côn. Tốc độ tu luyện thì không ai có thể đạt được như hắn. Phượng Hy giờ này cũng bước vào cửu cấp yêu vương. Bốn người ở cùng một chỗ, Giờ đây Phượng Hy tu vi thấp nhất trong bốn người. Ba người bọn Hồng Quân, Cổ Bàn, Ngộ Không đều đột phá đế cấp cảnh giới. Tại tu la ma giới, đều là ma đế tướng quân. Cũng chính vì cảm thấy mình kém hơn, nên Phượng Hy đã tự mình yêu cầu Hồng Quân được vào Hồng Quân hành phủ để an tĩnh tu luyện. Nếu không đột phá đế cấp, thì quyết không xuất quan ra. Ba người nghe xong đều cười ầm cả lên. Nhưng chính khi mọi người đang cười, thì Phượng Hy cũng tiến nhập Hồng Quân hành phủ, tự mình tu luyện. Cổ Bàn hiện nay cũng là nhị cấp tiền đế, lực công kích có thể so với ngũ cấp tiền đế. Trong 6.000 năm qua, Nguyên Anh ở La Bàn đã phát triển hơn trước đây, thậm chí đã lớn hơn Nguyên Anh trong bản thân của hắn. Tại Tu La Tinh, thám tử đã bí mật hồi báo. Thưa bệ hạ, cảnh giới của Tôn Ngộ Không tăng trưởng cực nhanh, bây giờ đã là lục cấp ma đế. Ở cùng Ngộ Không có ba người, chỉ có một nữ nhân là cựu cấp ma vương, hiện tại đã bế quan. Một người từ tam cấp ma vương để thăng lên tam cấp ma đế, một người khác thì cũng có tốc độ để thăng kinh khủng, đang từ nhị cấp thiền ma để thăng lên nhị cấp ma đế. Chỉ có 6.000 năm thôi, tốc độ đã kinh khủng như vậy, cấp bậc ma đế cũng có thể đạt đến. Có loại chuyện này sao? Thú vị lắm. Người đi trước đi, ta sẽ cân nhắc chuyện này sau. Tu La Đế Quân sinh ra trong một gia tộc truyền thừa. Cho dù là Tu La Đế Quân cũng là người của Tu La gia tộc. Tu La Đế Quân, La Bình đã kế nhiệm vị trí đế quân hơn 300.000 năm nay, nhưng vẫn là bát cấp ma đế. Không phải hắn không biết để đột phá, mà Tu La Đế Quân có một quy định. Nhất định phải bồi dưỡng một người trong gia tộc thành tài. Sau này có thể trở thành đế quân mới được đột phá đến cựu cấp ma đế, chờ đợi thần kiếp. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì Tu La Đế Quân cũng có thể vượt qua được thần kiếp. Vì Tu La Đế Quân giống như Kim Hình Quân tại Tiền Mã Yêu Giới, đều có một kiện truyền thừa linh bảo. Truyền thừa linh bảo chỉ có người của Tu La Giới mới có thể sử dụng. Truyền thừa linh bảo này chính là Tu La Thần Vương La Phàm, lĩnh ngộ, thời không pháp tắc để mà di chuyển xuống. Nên chuyện Tu La Đế Quân độ thần kiếp thất bại là vô cùng khó để có thể xảy ra. 3 tháng sau đó, Tôn Ngộ Không, Hồng Quân, Cổ Bàn đều nhận được tin của Tu La Đế Quân mời đến diện kiến. Tiểu Quân, Tu La Đế Quân triệu kiến Ngộ Không là điều bình thường rồi, nhưng bỗng dưng triệu kiến cả chúng ta đi, không lẽ là có chuyện gì? Ba người bàn luận tại Hồng Quân hành phủ, Cổ Bàn là người đầu tiên cất tiếng nói. Cũng không hẳn là như vậy. Nếu bọn họ đã biết thần phận của chúng ta thì khẳng định sẽ trực tiếp đuổi giết, chứ cũng không cần phải triệu kiến làm gì. Ta nghĩ hẳn là cảnh giới của chúng ta tăng lên quá nhanh nên bị bọn họ nghi ngờ mà thôi. Hồng Quân thở dài rồi nói ra mấy câu. Điều mà nói cũng không sai so với thực tế. Hắn cũng không biết rằng Tu La Đế Quân đã biết bọn hắn không phải là người của Tu La Ma Giới. Lý do triệu kiến bọn họ chỉ có mình Tu La Đế Quân mới biết được. Đến Tu La Tinh vào nửa năm sau, ngày mà họ diện kiến Tu La Đế Quân chỉ còn có 1 tháng. Ba người dừng lại tại một tinh cầu phồn hoa nhất Tu La Giới để mà du ngoạn. Đế Bằng Tinh so với Vân Hỏa Tinh thì lớn hơn gấp 10 lần. Tổng cộng có 10 tòa đại thành, chia đều cho 10 gia tộc lớn ở Tu La Ma Giới. La Gia Thị Tộc chính là ma giới hoàng tộc, định cư ở Hoàng Thành. Thủ lĩnh của Tôn Ngộ Không là Hoàng Phổ Minh Thống Soái, cũng là một trong những thành viên của Hoàng gia. Tại bờ tòa đại thành này, Hoàng Minh Thành chính là lãnh địa của Hoàng gia. Ba người bọn Hồng Quân ra mắt Thống Soái Âu Dương Phạm, cũng là thành viên của một trong thập đại gia tộc. Ông ta cư ngụ ở Âu Dương Thành. Tòa thành này nằm ở phía đông của Tu La Tinh, là tòa thành lớn thứ hai trong thập đại thành trì. Ba người Hồng Quân đang đi dạo phố trong Âu Dương Thành. Tu vi thấp nhất ở Đế Bằng Tinh cũng là cảnh giới ma vương, cấp bậc thiền ma không được vào thành. Đi qua một góc đường, Hồng Quân kinh ngạc phát hiện ra một ma đế. Đế Bằng Tinh quả nhiên là đệ nhất tinh cầu của Tu La Ma Giới. Tuy tiện tìm ở một tòa thành mà cũng có cả cao thủ cấp bậc ma đế. Mộ Dung Tuyết là tiểu quận chúa của một trong thập đại gia tộc Tu La Ma Giới. Cùng với Âu Dương Thị Tộc, Âu Dương Thiến đều là thị nữ giả nam trang. Đi cùng bọn họ là 2 hộ vệ phía sau. Cả con đường khi thấy mọi người đi qua, mọi người đều nhanh chóng đứng nép vào lề đường, nhường đường cho bọn họ. Cũng bởi vì là người của một trong 10 đại gia tộc, nên không ai dại gì mà dám bất kính với bọn họ. Ba người Hồng Quân lần đầu tiên gặp mặt nàng ở trên đường. Không biết hai nàng này thân phận là gì, nên cũng không tránh được. Tiểu Tuyết, sao nàng lại ở đây? Cô bạn kinh hô một tiếng rồi vọt đến bên người Mộ Dung Tuyết, nắm lấy tay của nàng kêu lớn. Cô bạn vừa vọt đi, Hồng Quân thầm thấy không ổn rồi. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói, thì hai hộ vệ phía sau Mộ Dung Tuyết đã nhanh chóng phóng tới ngay. Người bị đánh bay đi chính là hai hộ vệ của Mộ Dung Tuyết. Ngộ Không tay cầm gậy hằng hắc cười lạnh. Hai người hộ vệ này cũng chỉ là bát cấp yêu vương. Tốc độ có nhanh thế nào cũng không thể so với lục cấp ma đế Tôn Ngộ Không được. Người là thập ma nhân, buông tay ra. Mộ Dung Tuyết khuôn mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác cầm tay. Nàng nhanh chóng thoát qua mấy người, trông nàng như sắp khóc đến nơi. Mộ Dung Tuyết kinh hãi kêu lớn một tiếng. Cô bạn mới giật mình buông tay ra, lùi vội sang bên cạnh. Xin lỗi, trông người giống một người bạn của ta. Ta nhận nhầm người rồi. Cô bạn sau khi xin lỗi xong mới cùng với Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ trước nữ tử này. Nữ tử này với người yêu của cô bạn trên địa cầu quá giống nhau. Nên nhất thời hắn nhận nhầm người. Cứ nghĩ rằng đó là người yêu của mình trước đây. Hắn nhớ lại ngàn ngàn năm trước tại địa cầu. Chính là thời đại văn minh đó. Cô bạn chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, thầm yêu một đồng nghiệp tên là Mục Tuyết, và người yêu của cô bạn trên địa cầu rất giống với cô gái thuộc Mộ Dung gia tộc tại Tu La Ma giới này. Một câu chuyện buồn khiến cô bạn không khỏi cảm thấy đau lòng mà nhớ lại. Mục Tuyết trên địa cầu là một người trong một gia tộc hùng mạnh. Mục Tuyết bị gia tộc cho người dẫn về, còn cô bạn thì bị trọng thương. Chỉ biết trơ mắt nhìn người yêu của mình bị dẫn đi, không có lực lượng phản kháng. Đứng lại, chỉ nói một câu nhận nhầm người là có thể bỏ đi sao? Dám ở Mộ Dung Thành, giữa Thánh Thiên Bạch Nhật, mạo phạm tiểu thành chủ Mộ Dung gia. Người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta. Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không nói gì, nhưng Âu Dương Thiến đã bực bội đứng lên, lập tức hơn 10 người lao đến vây quanh cổ bàn. Đánh nhau hả? Hay quá! Nhưng các ngươi là mấy tên vô danh tiểu tốt, gọi mấy cao thủ ra đây, bồi luyện với lão Tôn ta. Ngộ Không huy bổng, miệng thì ha ha cười to. 10 người kia chỉ là ma vương, nhanh chóng bị côn đẩy lùi ra bên xa. Tiểu thư, người này chính là Tôn Ngộ Không, là tên đánh nhau đến phát cuồng. Thuộc hạ đã từng gặp qua hắn ở chiến trường rồi. Thuộc hạ của Âu Dương Thiến đã nhận ra Tôn Ngộ Không, thấp giọng truyền âm cho nàng. Âu Dương Thiến còn mắt sáng ngời, đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không, có chút không tin liền hỏi. Người chính là Tôn Ngộ Không à? Chính là người đã khiêu chiến với Từ Nhãn Cương Thi sao? Tôn Ngộ Không tại chiến trường đột phá cảnh giới ngũ cấp ma đế, đã cùng với Từ Nhãn Cương Thi đấu một trận, nhưng lại đánh không lại, nên suốt ngày chỉ tìm Từ Nhãn Cương Thi khiêu chiến. Câu chuyện này đã vang danh khắp ma giới. Sau khi chiến tranh qua đi, cái tên này ai ai cũng có thể biết. Tiểu nhà đầu ngươi mà muốn nói chuyện với lão Tôn ta sao? Chồng ngươi cũng là một tiểu nhà đầu có địa vị. Ngươi bảo mấy tên người hầu của ngươi lui ra đi. Tôn Ngộ Không hà hà cười to, đang định cùng cổ bàn rời đi. Khốn kiếp, đừng tưởng tại chiến trường, người có chút danh tiếng, mà đến chỗ này của ta kiêu ngạo. Người nghĩ ta có thể để cho người đi sao? Âu Dương Thiến nổi giận, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, giơ tay nhắm hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Bàn tay nhỏ bé của Âu Dương Thiến chưa kịp chạm tới người Ngộ Không, đã bị hắn nhanh tay bắt lại. Tôn Ngộ Không dùng ánh mắt lạnh đạo nhìn Âu Dương Thiến, chậm rãi mà nói. Ta mà kệ ngươi là ai, chưa có ai dám làm vậy với lão Tôn ta. Để ngươi là đàn bà con gái, ta không muốn so đo cùng ngươi. Nếu còn lần sau, lão Tôn ta sẽ dùng một bổng đánh chết người đó. Buông tiểu quận chúa ra. Thấy Âu Dương Thiến bị Ngộ Không nắm lấy, toàn nhóm hậu vệ thét lớn nhằm hướng Ngộ Không phóng tới. Mấy người hộ vệ lại bị đánh văng ra. Ma vương cảnh giới so với ma đế cảnh giới là cả một vấn đề chênh lệch quá lớn. Ngộ Không chỉ dùng một tay đã đánh bay mấy tên hộ vệ, sau đó bỏ Âu Dương Thiến ra, không thèm liếc hắn nhìn nàng một cái. Rồi hắn cùng với Hồng Quân, Cổ Bàn bỏ nơi đó mà đi. Âu Dương Thiến từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người nào đối xử như vậy, chưa có người nào dám khi dễ nàng như thế. Đặc biệt vừa rồi, nhìn con mắt của Ngộ Không, trong lòng nàng bỗng có cảm giác ớn lạnh. Khi Ngộ Không đi xa rồi, nàng mới dám dậm chân quát lớn một tiếng, lôi kéo Mộ Dung Tuyết mà hướng phía Âu Dương Thành bay đi. Nhị thúc à, tên Ngộ Không đó thật là kinh tởm, hắn không những đánh ta, mà bằng hữu của hắn còn trêu ghẹo Tuyết Cô Nương nữa, không thể tha thứ cho hắn được. Khi trở lại phủ của mình, Âu Dương Thiến đi tìm nhị thúc của nàng, chính là bắt gặp Ma Đế Âu Dương Phạm. Nàng gặp Âu Dương Phạm lần này là muốn nhờ lão trút giận cho mình. Thiến nhi, tính cách của tên Tôn Ngộ Không kia trước này cũng như thế. Tại chiến trường, có lần ta ra lệnh cho hắn cũng không được. Lần này hắn đến đây là do đế quân bệ hạ triệu kiến. Chuyện của cháu ta thấy cũng không phải to tát gì lắm, bỏ qua đi mà. Âu Dương Phạm cười cười rồi đáp lời. Lúc trước, Tôn Ngộ Không dưới trướng của Hoàng Minh, Âu Dương Phạm thấy từ khi Hoàng Minh chết đi, Ngộ Không tại chiến trường vẫn không hề ủ rũ, vẫn hần hoàn lao vào các cuộc chiến. Tuy hắn đôi khi lỗ mãng, nhưng nhìn thấy khí thế của hắn, Âu Dương Phạm cũng có chút hâm mộ. Nhị thúc, thúc không giúp ta, không để thúc đứng nhìn ta bị người khác khi dễ như thế sao? Âu Dương Thiến nói nhìn nàng oan uổng lắm. Con mắt giả hoạc đang dần dần đỏ lên như là sắp khóc đến nơi vậy. Ây da, tôi được rồi, để sau khi bệ hạ triệu kiến họ, ta sẽ bảo hắn đích thân đến phủ gặp mà xin lỗi con. Như vậy đã được chưa? Âu Dương Phạm sợ chiều này của nàng nhất. Tiểu nha đầu này một khi đã khóc thì không ai có thể có khả năng dỗ dành được. Nhị thúc là chính thúc nói đấy, hắn phải tự mình đến xin lỗi con đấy. Âu Dương Phạm chỉ còn tắt tiếng, nhìn khuôn mặt của nàng thì không có vẻ gì đã sắp khóc, còn tươi cười ha hả nữa chứ. Là bị con tiểu nha đầu này lừa rồi. Âu Dương Phạm nhìn chăm chăm Âu Dương Thiến. Ông cũng bắt đầu lo lắng, làm cách nào có thể bảo Tôn Ngộ Không đến xin lỗi nàng đây. Tính cách của Ngộ Không, Âu Dương Phạm cũng biết. Dùng cứng rắn mà bắt hắn xin lỗi là không được, chỉ còn cách dùng biện pháp nhẹ nhàng mà thôi. Ba người Hồng Quân trở lại quán trọ. Cô bàn một mình lặng lẽ đi về phòng, đóng kín cửa lại, gọi thế nào cũng không chịu ra. Tiểu Tuyết. Cô bàn trong phòng ngồi cầm một khung ảnh. Hắn gầy ngốc ngồi ở trong phòng nhìn ngắm, mắt buồn buồn, nhớ lại những kỷ niệm khi còn trên địa cầu. Những ngày còn bên cạnh Tiểu Tuyết, cùng bao nhiêu hình ảnh thân thương, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Khóe miệng của cô bàn kẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt thì ánh lên những tia bi thương sâu đậm. Hắn tự hồ nhớ về những năm tháng qua trên địa cầu. Địa cầu có một nền văn minh rất phát triển trong vô vàn tinh cầu của vũ trụ. Thông qua khoa học kỹ thuật, con người có thể sống đến hàng trăm, hàng ngàn năm. Thời gian đó cũng đủ để họ có thể tìm được những biện pháp để có thể tu chân. Chính vì thế, người tu chân cũng rất là phát triển. Nhưng văn minh đến càng nhanh thì tai nạn cũng đến càng nhanh. Linh khí trên địa cầu càng ngày càng ít đi, người tu chân lần lượt rời khỏi địa cầu. Cô bạn vì muốn được ở cùng với Tiểu Tuyết nên một mình dùng phi thuyền rời khỏi địa cầu, tìm kiếm một phương pháp tu chân. Chỉ có thể trở thành người tu chân chân chính mới có thể mãi mãi ở cùng Tiểu Tuyết. Phương pháp tu luyện chân chính đã tìm được, nhưng tu chân thì không có năm tháng cổ bản quyết định tu luyện ở Nguyên Anh Kỳ rồi trở lại địa cầu. Thế nhưng nền văn minh huy hoàng xưa kia đã không còn nữa. Trên địa cầu chỉ còn lại hoang tàn đổ nát, một người cũng không thể tìm ra. Cổ bản đau khổ đến tột cùng, nhưng thật sự thì không thể thay đổi được gì. Hắn liền tu luyện dưới núi Hoàng Sơn rồi độ kiếp phi thăng lên từ huyền tinh. Từ khi đó hắn gặp được Hồng Quân nên cuộc sống cũng đã vui vẻ hơn trước. Tiểu Tuyết, nàng biết không, ngoài kia có một người rất giống nàng, ta còn tưởng nàng đã trở lại. Cô bạn nhìn ảnh rồi nói, phảng phất đầu đầy như chính mình đang ngồi nói chuyện với Tiểu Tuyết. Là một vết thương tình, thật tội nghiệp cho hắn. Chúng ta không cần phải xen vào chuyện của hắn, phải để từ hắn vượt qua mới được. Hồng Quân mỉm cười, cầm đi rượu trên, chậm rãi uống một ngụm. Một tháng sau chính là ngày Tu La Đế Quân triệu kiến bọn họ. Một người là quan chức trong triều, tu vị đạt ma vương cảnh giới, đang thao thao bất tuyệt, giảng giải cho bọn Hồng Quân về cách để tấn kiến bệ hạ như thế nào. Nhưng cuối cùng bị Tôn Ngộ Không một bổng hất văng ra ngoài. Gặp người mà cũng có nhiều quy củ như vậy. Nhớ năm đó, Lão Ngọc Hoàng tại Lăng Tiêu Bảo Điện còn bị ta đạp cho xuống đất nữa là. Ngộ Không lại nói về chuyện ngày xưa, đại náo thiên cung. Ngộ Không, bình tĩnh đi, ngươi đừng quên nơi này là nơi nào. Thân phận của chúng ta với họ là bất đồng. đặc biệt là trong cách nói chuyện. Đợi khi nào trong kia, người nên nói chuyện ít đi đấy. Hồng Quân vội vàng truyền âm cho Tôn Ngộ Không, nói nhiều ắt là xảy ra chuyện. Với tính cách của Cổ Ban thì hắn rất yên tâm. Lo lắng nhất chính là tên gia hỏa Tôn Ngộ Không này. Mồm miệng lúc nào cũng liến thoáng. Hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn là không ngừng. Tại Tu La Điện ở trên cao chính là 900 tiền thái giám. Người tiến vào đại điện phải đi lùi mà vào. Không những thế, tại bên trong đế quân hoàng cung không có cho phép được phi hành. Trong đại điện, có mấy người đang đứng ở dưới đài. Ở trên cao có một người, xung quanh hắn hắc vụ bao phủ, không nhìn rõ được mặt mũi. Tính tò mò của Ngộ Không nổi lên. Hắn liền dùng hỏa nhãn kim tinh của mình, cố gắng nhìn thấu qua hắc vụ. Nhưng một lực lượng cường đại phản chấn khiến cho hắn phải lùi lại phía sau. Một người trong đám người đứng dưới đại điện liền bước ra quát lớn. Ở trong đại điện mà còn dám làm can, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Không sao, không biết không có tội, các người lùi ra trước đi. Người trên cao chính là Tu La Đế Quân đột nhiên nói. Mấy người định đi bắt Tôn Ngộ Không chính là cao thủ Ma Đế. Nhưng nghe được những lời như thế, liền lùi lại phía sau, kể cả người vừa hung hăng nhìn Ngộ Không cũng phải lùi lại. Người chính là Tôn Ngộ Không phải không? Tính cách của người quả nhiên cuồng ngạo, người là người thứ nhất dám nhìn thẳng vào bổn đế quân ta. Cả đại điện giờ này chỉ còn lại 3 người bọn Hồng Quân và một người trên cao, chính là Tu La Đế Quân. Chính là Tôn Ngộ Không ta. Quỳ lễ ta sẽ không quỳ đâu. Ta chỉ quỳ có dành cho cha mẹ và sư tôn. Đối với cực người thì ta không có quỳ. Tôn Ngộ Không ha ha cười to. Cả 3 người đều không quỳ trước Tu La Đế Quân kia. Sư tôn của ngươi là ai mà ngươi chỉ quỳ hắn, không chịu quỳ trước ta? Ta cũng muốn xem hắn là vị cao nhân nào mà dạy ra một tên đệ tử như ngươi. Tu La Đế Quân không truy tội hắn gặp mặt mà không quỳ, chỉ truy hỏi sư tôn hắn là ai. Sư tôn ta là một người phi thường, tên của người là... Ngộ Không, không được nói. Hồng Quân vội vàng ngăn cản Tôn Ngộ Không, tiến lên một bước khom người xuống mà nói. Bệ hạ, sư tôn của Ngộ Không hiện giờ không có ở đây, nếu nói chuyện về ông ta thì không hay cho lắm. Chẳng biết hôm nay bệ hạ triệu kiến bà huynh đệ chúng ta là vì chuyện gì đây? Hãy mau nói cho chúng ta nghe đi chứ. Ta nghe nói Tu La Ma Giới đản sinh ra một vị tướng quân thiên tài. Có thể nói là một bậc ma đế tham gia chiến tranh. Chiến tranh chấm dứt cũng đã đạt đến ngũ cấp ma đế. Bây giờ là lục cấp ma đế, có thể đánh bại ma hồng nhãn cương thi vương. Bổn đế quân thật sự rất cao hứng, muốn gặp vị tướng quân thiên tài này. Không biết lý do này đã đủ chưa? Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm. Tôn Ngộ Không đã được Hồng Quân bí mật truyền âm, cúi đầu nói. Chỉ tiếc rằng ngôn ngữ của hắn như không quan tâm đến việc tạ ơn Tu La Đế Quân một chút nào cả. Còn có 2 vị, chỉ ngắn ngủi có mấy ngàn năm, một người từ thiên ma cảnh giới trực tiếp để thăng tới nhị cấp ma đế, một người từ tam cấp ma vương để thăng lên tam cấp ma đế. Ta ở Tu La giới bao nhiêu năm qua cũng chưa từng gặp nhân vật thiên tài như vậy. Bây giờ gặp được 3 vị, bổn đế quân thực sự rất vui mừng. Hậu quân nhìn không được vẻ mặt của Tu La Đế Quân. Nhưng khi nghe hắn nói những lời như vậy thì cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Hắn liền nhanh chóng truyền âm cho Cổ Bàn và Tôn Ngộ Không phải cẩn thận đề phòng. Bệ hạ, công pháp của chúng ta có đôi chút đặc thù cho nên cảnh giới thẳng tiến rất nhanh, nhưng càng về sau lại càng chậm lại thôi, không tăng nhanh như trước nữa. Hồng Quân mỉm cười rồi nói. Công pháp đặc thù sao? Là loại công pháp gì? Có thể giảng qua cho bổn đế quân biết được không? Chuyện này... Hồng Quân không nói ra lời, cũng không thể nói cho hắn biết mình tu luyện là Hồng Quân đạo. Nhưng cho dù có nói ra, thì chắc gì cái tên Tu La Đế Quân này đã tin cơ chứ? Thưa bệ hạ, chuyện của sư môn là chuyện cơ mật. Xin bệ hạ lượng thứ, không thể nói ra được. Cổ Bàn bước lên một bước, nghiêng mình rồi chậm chậm nói. Chỉ đơn giản nói ra mấy câu đã khiến cho 3 người suýt nữa thì lộ ra chân tướng. Hồng Quân cùng với Cổ Bàn trong lòng đã cảm thấy kinh hãi. Vẻ mặt của Ngộ Không cũng nghiêm túc hẳn lên. Hay cho cái lý do sư môn cơ mật, mà giới sư môn có mấy môn phái có truyền thừa, tại sao ta lại chưa từng nghe nói về sự tồn tại của môn phái các ngươi? Tu La Đế Quân bỗng dừng đứng lên, một cỗ hàn khí từ người hắn lan tỏa ra xung quanh. Bệ hạ, quả thật sư môn của chúng ta là một sư môn bí mật. Các người còn muốn lừa gạt bổn đế quân ư? Các Các người mới hơn 6.000 năm trước xuất hiện tại Tu La Ma giới. Trong khi xuất hiện, đều không ai là đế cấp cả. Bây giờ 4 người thì 3 người đã đạt tới đế cấp. Còn có một cô gái thì sắp đạt đến đế cấp rồi có phải không? Tu La Đế Quân, La Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt 3 người. Ngay lập tức, bọn Hồng Quân 3 người đều cảm thấy hàn khí đại thịnh. Bệ hạ, đây là ý gì? Cả 3 người nhanh chóng đi vào trạng thái chiến đấu. Hồng Quân truyền âm cho Ngộ Không và Cổ Bàn. Nếu xảy ra chuyện không thể cưỡng được, thì nhanh chóng tiến nhập Hồng Quân hành phủ. Ta chỉ là muốn biết tại sao, là lịch thật sự của các ngươi là gì, cùng với công pháp các ngươi đang tu luyện thôi. Hắc vụ vây tròn quanh người của Tu La Đế Quân, căn bản không nhìn được vẻ mặt của ông ta, chỉ là không gian xung quanh đã bị ông ta phong tỏa. Thế cục trở nên vô cùng gay go.